Đại thúc phải gà, chương 64, ý tưởng, góc truyện audio.com, là bạn học, Kỳ Hạo thanh âm rất thấp, không tình nguyện đáp, cậu vẫn luôn chú ý phản ứng Nhất Hạ lông mi hơi hơi run rẩy, cúi đầu, không nói gì, bạn học, không đúng a, ta và anh ngươi đến trường tìm, không gặp được người giống vậy a, Kỳ Hạo nhìn chằm chằm vào Nhất Hạ. Động tác trên tay Nhất Hạ đã dừng lại. Giống như dựng lỗ tai chờ đáp án Kỳ Hạo. Bạn học trước kia, Kỳ Hạo nói như vậy xong liếc Thẩm Võ. Đã không còn liên lạc, về sau cũng không có biện pháp liên lạc lại. Nhất Hạ không biết mình có phải nghĩ nhiều rồi không? Nhưng là ngữ khí Kỳ Hạo, mơ hồ lộ ra khổ sở. Nhất Hạ ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện ánh mắt cậu lại lần nữa trở lại trên người mình. Nhất Hạ trong lòng thực phức tạp. Đem cháo trong tay bỏ xuống. Anh, Kỳ Hạo sờ lên cánh tay Nhất Hạ. Bị Nhất Hạ không giấu vết tránh đi. Nhất Hạ cảm giác, Kỳ Hạo rất thích người kia. Rất thích, cậu đối với y như vậy là vì cái gì? Nhất Hạ ngước mắt liếc cậu một cái. Kéo chăn, không nói lời nào. Kỳ Hạo thấy Nhất Hạ nghiêng người đưa lưng về phía mình nằm xuống. Trong lúc nhất thời, không nói lời nào, Kỳ Hạo nhìn về phía Thẩm Võ. Thẩm Võ thấy không khí giữa hai anh em như vậy, định hòa hoãn một chút, đối Kỳ Hạo khoát tay. Không cần lo lắng, anh ngươi không để ý. Ngày đó hắn không phải đưa ta đến trường tìm ngươi sao? Cũng không có nhiều cảm xúc lắm a, không phải rất bình tĩnh sao? Còn không phải là thích nam nhân thôi sao? Giữa anh với em có thể có bao nhiêu việc lớn, anh ngươi sẽ không trách ngươi. Thẩm Võ đứng lên thu dọn hộp cơm. Nói, nhà các ngươi có hai anh em, ngươi về sau không kết hôn nói còn có anh ngươi mà. Về sau anh ngươi kết hôn sinh một thằng con trai thật bụ bẫm. Chả phải cũng nối dõi tông đường nhà các ngươi sao? Kỳ Hạo nhăn mày lại, cậu nhìn Nhất Hạ, không nói lời nào, Thẩm Võ đi ra ngoài ném rác rưởi xong trở về. Thấy Nhất Hạ như cũ buồn chán đưa lưng về phía họ. Nhỏ giọng đối Kỳ Hạo nói. Anh ngươi kỳ thật rất dễ nói chuyện, liên lạc hay không liên lạc, nếu ngươi thật sự thích thì đi tìm thằng nhóc kia dẫn về. Mang về ra mắt anh ngươi, tên đó nếu tính cách tốt đẹp, anh ngươi có thể dễ dàng tiếp nhận. Không lo, Thẩm Võ cho rằng Kỳ Hạo vừa rồi nói cái gì về sau không có biện pháp liên lạc là đơn thuần ứng phó Nhất Hạ. Hắn cảm thấy. Đó là do Kỳ Hạo muốn bình ổn hiện trạng với Nhất Hạ nên nói tránh đi. Hắn cảm thấy Nhất Hạ cũng nghe ra được, cho nên Nhất Hạ mới đưa lưng về phía Kỳ Hạo, không nói lời nào, Thẩm Võ không để ý tới hai anh em nữa. Hắn cầm một trái táo, lấy tạp chí, ở kia vừa gặm trái cây vừa xem. Thẩm Võ suy nghĩ, cái tên tặng lễ hào phóng cổ nhạc khi nào lại đến a? Cổ nhạc bên kia bị hắn niệm đến lông mi giật giật. Cảm thấy kỳ quái, quay người lại, đẩy cửa tiến vào phòng VIP, mở lên nụ cười tươi rói đối ba người ngồi trong phòng VIP. Bùi lão, lỗ công, ba người trong phòng nghe tiếng đồng loạt ngước mắt xoay mặt. Nhìn đến cổ nhạc, nháy mắt, bùi lão gia tử cùng thi viêm sắc mặt khó coi. Lỗ công lại chỉ là nhàn nhạt liếc hắn, không có biểu tình gì. Ngươi không cần nói cho ta, hôm nay cũng trùng hợp như vậy, bùi lão gia tử đang uống điểm tâm sáng bị quấy rầy, ngữ khí rất không vui, nào có, dù cho mặt nóng mông lạnh cổ nhạc vẫn tươi cười sáng lạn như cũ. Hắn hướng thi viêm vỗ vai một cái, nói, ta hôm nay đặc biệt là tới tìm viêm thiếu, thi viêm chớp mắt, hơi hơi nghiêng đầu liếc hắn, cổ nhạc cong lưng ghé sát vào hắn. Dùng thanh âm chỉ có thi viêm mới nghe được nói, nếu ngươi không muốn ta đêm nay quấy rầy hắn nói, lát nữa qua phòng kế bên, thi viêm sắc mặt biến đổi, cổ nhạc đứng dậy, như cũ tươi cười, đối bùi lão gia tử cùng lỗ không nói, không quấy rầy các ngươi, chậm rãi thưởng thức nha, chỉ có lỗ không cho hắn chút phản ứng, nhưng cổ nhạc lại một chút đều không ngại, vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài. Ngươi gần đây nhất rất thân thiết với hắn sao? Đối mặt bùi lão gia chất vấn, thi viêm mắt cũng chưa nâng. Lãnh đạm nói, không có, không có, bùi lão gia lạnh mặt, nói, Vậy ở câu lạc bộ XX khơi mào đánh nhau, là vì cái gì? Ti Viêm không nói chuyện. Ti Viêm đã sớm dự đoán được Bùi lão gia sẽ biết. Hắn lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu ngậm vào, không nói lời nào, không có gì to tát đâu. Ngồi đối diện Ti Viêm Lỗ không giúp Ti Viêm nói đỡ. Mở miệng, người trẻ tuổi, còn không phải là động nắm tay sao? Ngươi với ta hồi trẻ đánh nhau còn không ít, này không giống nhau, Bùi lão ra đôi mắt trừng lớn, nói, Cổ Nhạc là người nào? Xuất thân thấp hèn, lại cao tay, lại mang thù, không có cha giáo dục giờ chỉ là cái thằng lưu manh. Bùi lão ra nói chọc đến Ti Viêm liếc lão, Lỗ không nghe xong cũng nhàn nhạt liếc ông một cái. Cuối cùng, liếc về phía Ti Viêm, không nói chuyện. Kỳ thật Lỗ không đối với Cổ Nhạc là thái độ thưởng thức. Cổ Nhạc khi còn nhỏ thực khổ, khổ đến độ phải ở dưới chân cầu cùng khất cái cướp miếng ăn. Sau lại hơn 10 tuổi bắt đầu học người ta động tay động chân, chiếm địa bàn, sau đó trở nên phú quý, vẫn luôn hỗn loạn cho đến bây giờ. Cũng vì vậy mà đối với việc bị người khi dễ, nỗi đau cũng khẳng định là khắc cốt minh tâm, cho nên hắn ta lúc này chính là có thù oán tất báo, một bước cũng không nhường, cũng không có gì kỳ quái. Cổ Nhạc sau lưng hẳn là có người chống, bằng không, năm đó hai mẹ con bọn họ bị người đuổi ra ngoài, cũng không có năng lực vươn lên đến hiện trạng bây giờ. Càng đừng nói, với một mình hắn còn phải mang theo một bà điên có thể an ổn cùng nhau sống sót đến bây giờ. Thưởng thức thì thưởng thức. Lỗ không biết với cá tính Bùi lão gia, tự nhiên sẽ không vì Cổ Nhạc mà trách tội hắn. Ti Viêm không nói lời nào. Vô luận Bùi lão gia giận thế nào, hắn đã quen rồi, cho nên hắn tiếp tục hút thuốc, bảo trì trầm mặc. Một giờ sau, Ti Viêm xuất hiện ở trước phòng Cổ Nhạc. Trong phòng có vài người, ăn uống vui vẻ. Ti Viêm xuất hiện khiến mọi người còn đang cười nói lập tức ngưng lại. Ti Viêm hướng tới một chỗ trống ngồi xuống, cầm hộp thuốc trên tay ném trên bàn, hút thuốc, không nói lời nào. Mọi người thấy hắn như vậy, hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đều thực thức thời. A Lộ lấy cớ, dân mọi người đi mất. Ti Viêm nhìn cửa phòng khép lại, ngước mắt hỏi Cổ Nhạc, muốn làm sao? Cổ Nhạc đang cầm đũa gõ chén liền ném xuống, nói, tìm ngươi hỏi chút chuyện cá nhân. Ti Viêm không nói chuyện, mà ở kia nhả khói. Cổ Nhạc nhìn, cười nhạo, hỏi, ngươi lúc trước nói có một người bạn nhìn thấy kinh, là bạn bè kiểu gì? Ti Viêm giật mình, Ti Viêm ngước mắt, nhìn chằm chằm Cổ Nhạc, không nói chuyện. Cổ Nhạc đang đợi đáp án, cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Ti Viêm nói, ta cũng không biết hắn trông ra sao. Kinh đối Ti Viêm mà nói, chỉ là một truyền thuyết. Hắn trước nay chưa từng thấy qua gương mặt thật của kinh. Thế nên hắn trước kia cho dù vẫn luôn thấy Kỷ Hạo, cũng không nhận ra được. Tấm ảnh chụp đích xác khả nghi, nhưng không thể hiện. Cổ Nhạc không rảnh cùng hắn vô nghĩa. Kéo kéo khóe miệng, bắt trước không nói tiếng nào. Ti Viêm biết, Cổ Nhạc riêng chạy tới hỏi khẳng định là có nguyên nhân. Ti Viêm trong lòng đột nhiên toát ra một ý tưởng. Với cách này, có thể đem Kỷ Hạo từ bên người Nhất Hạ lôi đi. Chính là lúc trước Bùi lão gia đã cảnh cáo hắn, không được thừa nước đục hại lão. Ti Viêm nhàn nhạt nhìn Cổ Nhạc, suy xét, đôi mắt đẹp xoài khí ẩn giấu trong làn khói thuốc hơi hơi nheo lại. Tác giả có lời muốn nói, hài tử lắm mối tính toán mượn Nhạc Tiểu Lang đem tiểu ký hiệu diệt trừ. Cách chương.